Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, Lô Tô Thần Phục. Theo kéo dài sử dụng, Isadora bị Ngưu Khôi lực lượng chỗ ma hóa, nàng tinh thần khống chế hiệu quả bị giải khai, lần nữa khôi phục thần trí. Bởi vì nửa đường sử dụng mị dược mà sinh ra kịch liệt khoái cảm quét sạch Isadora toàn thân. Nàng còn không có đối hiện trạng cảm thấy cái gì bi ai. Lại lần nữa trầm mê tại trong đó. Thật sự là có ý tứ chứ. Ta tại đầu kia tân tân khổ khổ làm thuyết khách. Ngươi lại ở chỗ này thư thư phục phục hưởng thụ nữ nhân. Sirocco xuất hiện tại Ngưu Khôi trước mặt. Biểu lộ hung tợn nói đến, nàng toàn thân ma lực dâng lên, dài quá hai chân tóc dài phiêu đãng, nhìn qua có chút chạy liệu. Bất quá, Ngưu Khôi lại biết, Sirocco căn bản cũng không có thật bão nổi, đây chỉ là nàng đang nói đùa mà thôi. Làm sao, người cũng muốn để cho ta hưởng thụ một chút? Ngưu Khôi cười tà nói, vừa nói, Ngưu Khôi còn một thanh kéo qua Sirocco. Đem mặt của nàng dán tại mình đại pháo bên trên. Sirocco nhìn trước mặt mình đại pháo, vừa liếc Ngưu Khôi một chút, sau đó cười cười, một điểm không có phản kháng đối Ngưu Khôi đại pháo tiến hành phục thị. Cũng không quan tâm bên cạnh Isadora đang nhìn, Sirocco ra hỏa này kỳ thật phi thường có ý tứ chứ. Tuy nói nàng cũng không cho là mình là Ngưu Khôi thủ hạ. Ngưu Khôi cũng xác thực không quản được nàng. Nhưng là, tại tính phương diện, Sirocco lại là đối Ngưu Khôi nói gì nghe nấy đâu. Những cái kia họ Nô có thể bị Ngưu Khôi chơi như thế nào? Nàng liền cũng có thể bị Ngưu Khôi chơi như thế nào? Điểm do dự cùng phản kháng ý tứ đều không có. Đây thật ra là bởi vì Sirocco ở phương diện này quan niệm cùng phổ thông nữ tính có sự bất đồng rất lớn. Nàng căn bản sẽ không ở phương diện này có cái gì xấu hổ loại hình tâm tư. Mặc dù tại gặp được Ngưu Khôi trước đó không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tình dục. Nhưng là nàng tiếp thu năng lực vô cùng mạnh. Mặc kệ Ngưu Khôi cái gì cách chơi nàng đều có thể tiếp nhận. Tỉ như trước đó có một lần, Ngưu Khôi liền trực tiếp treo nàng đi thẩm duyệt một cái Ngưu đầu quái quân đội. Tại mấy ngàn Ngưu đầu quái trước mặt, Sirocco một điểm biểu tình ngượng ngùng đều không có, vô cùng hưng phấn treo ở Ngưu Khôi trên thân, một bên bị làm lấy, một bên bồi tiếp Ngưu Khôi thẩm duyệt toàn bộ quân đội một bên. Sirocco dù sao không phải nhân loại, trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói, nàng thậm chí cũng không tính là đúng nghĩa nữ tính. Nàng chỉ là ưa thích nữ tính sinh lý hình dạng. Nàng và Sayyid kỳ thật có chút cùng loại, dùng đến chỉ thay mặt đều hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thật, nữ thần, nữ quỷ những này cũng đều là các nàng cùng bình thường nữ tính sinh lý căn bản vốn không giống nhau. Vẻn vẹn chỉ là hình tượng bên trên giống mà thôi. Nữ quỷ là không có thân thể, mà nữ thần thì là thân thể đã không thuộc về sinh vật. Ta nói nữ thần liền là áp đảo sinh vật phía trên tồn tại, mà không phải siêu cấp sinh vật loại kia. Đối với loại này tồn tại, dùng khả năng thích hợp hơn. Bất quá, đối với nhân loại chủ quan đi lên nói, mới dùng nàng đến tiến hành chỉ thay mặt. Bất quá, mặc kệ là nàng, vẫn là Sirocco quan niệm đều là giống nhau. Nàng ưng thích mình bây giờ mỹ mạo. Ưa thích triển lãm hiện mỹ mạo của mình, nàng có thể làm cho Ngưu Khôi tùy ý đùa bỡn thân thể của nàng. Đồng thời ưa thích loại này thân là nữ tính bị Ngưu Khôi đùa bỡn cảm giác. Mà nàng cũng hoàn toàn không tại bình bên thứ ba thấy được nàng bị đùa bỡn bộ dáng. Thậm chí bị càng nhiều người nhìn xem, nàng càng hưng phấn, đây đối với phổ thông nữ tính tới nói tự nhiên có chút biến thái. Nhưng là đối với nàng tới nói, cái này rất bình thường, bởi vì đây là tại bị Ngưu Khôi đùa bỡn đồng thời hướng nhiều người hơn triển lộ nàng mỹ lệ. Đây là gấp đôi vui vẻ, Về phần Ngưu Khôi mình đối với Sirocco loại biểu hiện này cách nhìn, Ngưu Khôi cũng không có cái gì khó chịu. Hắn cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Cái này rất giống mình có một cái chân bảo. Người khác đụng là không thể đụng vào, nhưng là lấy ra để cho người khác thưởng thức một chút, trông mà thèm mắt tha, lại càng có một loại cảm giác thành tựu. Nhất là mình thưởng thức cái kia chân bảo thời điểm, nếu có những người khác ở bên cạnh hâm mộ nhìn xem, cái loại cảm giác này xác thực vô cùng thoải mái. Bất quá, trước đó mang Sirocco tại mấy ngàn nghiêu đầu quái trước mặt chơi một lần lúc, những cái kia nghiêu đầu quái cũng không có cái gì biểu hiện. Bởi vì đối với hiện tại nghiêu đầu quái tới nói, vẫn là mẹ nghiêu đầu quái càng hấp dẫn bọn hắn. Nhân loại nữ tính bọn hắn cũng không chút nào để ý. Mà ngoại trừ Sirocco bên ngoài, đối với cái khác ma phi cùng ma nữ nữ bộc, Ngưu Khôi cũng là ý nghĩ này. Những cái kia ma phi cùng ma nữ nữ bộc mặc cũng tất cả đều là một chút rất khêu gợi. Mà giống Maeda Keiji, mặc càng phi thường bại lộ cùng thấp hèn. Nhân loại đối với mình nữ tính bạn ngẫu mặc rất để ý. Không hy vọng các nàng người ở bên ngoài trước mặt mặc quá bại lộ quá gợi cảm. Đây cũng là bởi vì nhân loại không cách nào hoàn toàn trưởng khống mình bạn ngẫu. Hành động như vậy sẽ lệnh nội tâm bên trong sinh ra bất an. Sợ sệt mình bạn ngẫu bị người khác đoạt đi. Đây là chuyện đương nhiên. Đối với nhân loại tới nói, cái này nói đã dạy chưa bất luận cái gì thật là mất mặt. Nhưng là, đối với Ngưu Khôi lại không giống nhau. Nữ nhân của hắn hoàn toàn thuộc về hắn. Tự nhiên là không cần đề phòng những chuyện kia. Hắn chỉ cần thỏa thích hưởng thụ liền tốt. Lại dùng Sirocco thân thể sướng rồi thoải mái. Ngưu Khôi tại hoàn toàn không có quản lý mình hạ thân Sirocco dẫn đầu dưới. Đi gặp Loto, Loto nhìn thấy hạ thân một mảnh hỗn độn Sirocco. Hơi kinh ngạc, bất quá lại cũng chỉ là có chút mà thôi. Hắn cũng không phải là loài người. Tự nhiên cũng không có nhân loại cái kia một bộ quan niệm. Cho nên tự nhiên cũng đúng Sirocco bị Ngưu Khôi lên chuyện này không có quá nhiều ý nghĩ. Ngoặc kép, nếu như ta thần phục với ngươi, ngươi có thể tìm cho ta đến một cái có thể nghỉ lại địa phương. Loto hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Ngưu Khôi. Loại chuyện này đối với ta mà nói rất nhẹ nhàng. Ta có thể đưa ngươi đưa đến thế giới mặt khác. Ta có thể tìm một cái không có người nhưng có nước nước tinh cầu. Bất quá, ta còn có thoải mái hơn phương pháp. Kỳ thật, chỉ cần trong cơ thể ngươi có lực lượng của ta, ta hẳn là có thể đủ khống chế lại ngươi chỗ không khống chế được lực lượng. Ta có thể để tải không ảnh hưởng Arat Hải Dương tình huống dưới. Đưa ngươi thả trong nước, Ngưu Khôi như thế nói đến. Ngưu đầu quái, ngươi là nói khoác lác sao? Có lẽ ngươi hẳn là một lần nữa xét lại một cái ngươi vừa nói cái gì. Loto rất rõ ràng không? Tin tưởng Ngưu Khôi theo như lời nói. Tin hay không không quan hệ. Chúng ta có thể thử một chút. Ngưu Khôi, nặc tiền tốt, nhún vai, không có cùng Loto biện luận. Ngưu Khôi đương nhiên sẽ không vì tranh luận loại vấn đề này nói ra bản thân thần hồn bên trong. Thời không tinh phách. Với lại hắn kỳ thật cũng không quá chắc chắn, mình phải chăng có thể làm được. Tốt a, dù sao nếu như ngươi làm không được, ta cũng có thể cùng ngươi tiếp xúc quan hệ. Loto nghĩ nghĩ nói, Loto có tự tin như vậy, đã Sirocco có thể đem Ngưu Khôi lực lượng từ linh hồn của mình bên trong rút ra. Như vậy tinh thần càng cường đại hơn nó tự nhiên cũng có thể làm đến. Tới đi. Cho ta lực lượng của ngươi. Loto đối Ngưu Khôi nói đến. Ngưu Khôi cười cười, hỗn độn ma khí từ trong cơ thể tuôn ra, đem thân thể to lớn Loto bao vây lại. Chân trời ánh nắng chậm rãi chìm vào đường chân trời. Loto không dùng tinh thần công kích Behemoth. Behemoth cũng so trước đó an tĩnh rất nhiều. Nguyên liệu thô cùng Sirocco yên tĩnh cùng đợi Loto ma hóa hoàn thành một khắc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,